Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 42. Mang thai 7 tuần, mỗi ngày Úc Tư Duyệt đều nôn ngén đi ngủ mới có thể vượt qua. Trong thời gian này, cha mẹ, anh trai, chị dâu cũng đến thăm hỏi cô. Lê Uyên Uyên so với cô còn may mắn hơn nhiều. Nôn ngén không nghiêm trọng lắm, cô ấy mập mạp trắng trẻo, còn nhìn lại cô gầy như một con mèo nhỏ. Người nhà họ Lăng không có người nào yên tâm, thường xuyên đưa cô đi khám bác sĩ. Bác sĩ cũng nói nguyên nhân do tâm lý, nhân tố tâm lý làm hại cho cô nên cô nôn ngén nghiêm trọng hơn so với người khác. Lúc Úc Tử Duyệt trở về nhà mẹ đẻ mấy ngày, nhìn anh trai Úc Tử Mặc mỗi ngày 24 giờ đều ở cùng với Huyền Huyền, hai người hạnh phúc ngọt ngào, trong lòng cô càng thêm buồn bực, chua xót lẫn uất ức. Mà Lăng Bắc Hàn đâu, vừa tròn 10 ngày không liên lạc với cô. Cô biết anh phải đi tập huấn ra ngoại, không có cách nào liên lạc với cô. Nhưng cuối cùng thì sao, cô cũng không thể quán trách công việc của anh. Từ nhà mẹ đẻ trở lại, lỗ Úc Tử Duyệt đi bệnh viện thăm Nhàn Tịch, mới biết được chị ấy lặng lẽ một mình xuất viện. Cô gọi điện thoại cho Nhàn Tịch, tắt máy, tìm được phòng trọ chị ấy thuê thì đã trả phòng, toàn bộ đồ đạc cũng bị dọn đi. Khi đó Úc Tử Duyệt vô cùng lo lắng, sau đó là nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, là số điện thoại cổng cộng Nhàn Tịch gọi tới. Chị Nhàn, bây giờ chị đang ở đâu? Duyệt Duyệt, chị rất khỏe, bây giờ chị không ở thủ đô, cũng không ở thành phố này, em đừng tìm chị nữa. Chị chỉ muốn tới một chỗ không ai quen biết, lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Trong điện thoại, Nhàn Tịch nói xong bình tĩnh mà thoải mái. Không cần phải như vậy, chị trở lại đi, một mình chị ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu những người đó tới trả thù chị thì phải làm sao? Chị có cái gì mà phải trả thù? Yên tâm đi, chị không sao, chị phải ra xe lửa đây, đừng lo lắng cho chị nữa. Rảnh rỗi chị sẽ gửi thư cho em, cứ như vậy đi, bảo trọng. Nhàn Tịch gấp rút nói xong liền cúp điện thoại. Tới trạm xe lửa, cô kéo hành lý mở nắp điện thoại di động ra, lấy sim điện thoại ném vào thùng rác, sau đó đi vào trạm xe lửa. Đi một nơi hoàn toàn không ai biết chỗ của cô, tiếp tục bình thản sống một cuộc sống đạm bạc. Nhàn Tịch thì tâm tình Úc Tử Duyệt càng thêm buồn bực, mỗi ngày đều sống trong phiền muộn, bực tức. Thật sự nhiều lúc cảm thấy nhàm chán, cô lên mạng xem tin tức, viết bài. Người nhà họ Lăng đối với cô rất tốt, bà cụ thường nghĩ nhiều biện pháp dụ dỗ cô vui vẻ. Tiểu Dĩnh cũng thường mang cô theo ra ngoài, tham gia các hoạt động xã giao, nghe diễn tấu, coi thường đi với cô đến bệnh viện. Bọn họ đối xử với cô tốt, cô cũng chỉ nhìn vậy, ngoài mặt cố gắng giả vờ vui vẻ, không thể bọn họ lo lắng, khó xử. Có điện thoại hỏi một chút, nếu như nó còn tắt máy, ngày mai mẹ tới đơn vị tìm người. Bà cụ sao có thể không nhìn ra Úc Tử Duyệt u buồn, nếu tiếp tục như vậy sẽ mắc phải chứng bệnh trầm cảm. Thế Úc Tử Duyệt lên lầu, bà cụ nhỏ giọng nói với Lăng Chi Tiêu. Mẹ, con đã hỏi qua rồi, thế nhóc kia vẫn đang dã huấn xong rồi còn có thể quay trở về tham gia diễn tập quân sự. Cũng không biết trước khi diễn tập có thể trở lại hay không. Lăng Chí Tiêu giải thích với bà cụ. Bà cụ thở dài, cũng không còn muốn gọi điện thoại. Nếu các người muốn tốt cho bọn nó, thì hãy điều bác Hàn đến quân khu khác đi. Mẹ, không phải chúng còn không chịu, là bác Hàn không muốn trở về. Lúc này Tiểu Dĩnh nói. Tên nhóc này nghĩ như vậy không tệ, cho nên nên làm công tác tư tưởng cho Duyệt Duyệt nhiều hơn, đừng để nó cảm thấy tủi thân. Bà cụ thở dài nói, đang muốn đi về phòng của mình thì nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe, dì Vương vội vàng chạy đi mở cửa. Đã trễ rồi, lại vậy? Tiếng động cơ này là con trai. Tiêu Dĩnh nghỉ hoặc hỏi, Lăng Chí Tiêu kịch động nói, sau đó người một nhà đều lộ vẻ vô cùng vui sướng. Cuối cùng cũng biết đường trở lại. Chỉ chốc lát sau thấy Lăng Bắc Hàn cả người mặc quân trang xuất hiện tại cửa nhà. Bà cụ tiến lên vùng gậy, kích động muốn đánh anh. Chương 225. An ủi. Mẹ! Tiểu Dĩnh vội vàng tiến lên kéo bà cụ, sao có thể cam lòng để con trai bị đánh. bà cụ cũng chỉ ra vẻ vùng gậy lên đánh lại người anh đập đập. Còn biết đường trở lại. Bà cụ tức giận quát lớn. Đôi mắt nhạy bén của Lăng Bắc Hàn giáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, có thể ở trên lầu. Cơm tối ăn được một ít lại nôn ra hết, đang ở trên lầu. Tiêu Dĩnh nhìn Lăng Bắc Hàn chỉ lên lầu, nhỏ giọng nói. Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, phụ nữ có thai là lớn nhất. Tiêu phu nhân khẽ nói thêm với con trai, hy vọng Úc Tử Duyệt sẽ không tức giận đến sinh bệnh mới được. Nghe nói cô ăn một chút lại luôn, lòng Lăng Bắc Hàn thắt lại, vội vã đi lên cầu thang. Buổi chiều dạ huấn vừa xong, anh lập tức trở lại doanh trại rồi vội vã chạy về chính là vì có thể nhìn thấy cô. Hơn nữa, ngày mai toàn bộ doanh trại phải tham gia cuộc diễn tập không quân trên biển quy mô lớn. Úc Tử Duyệt tắm xong, tóc cũng không lau khô, vô lực ngã xuống giường, tâm trạng vẫn đang kìm nén. Hai mắt như không có hồn nhìn lên trần nhà, ngẩn người, không nghĩ đến cái gì, không nhúc nhích, cảm giác mình giống như người chết. Lăng Bắc Hàn đẩy cửa vào, trong phòng trang trí rất ấm áp, toàn bộ rèm cửa sổ được kéo lên. Đèn giữa trần nhà sáng lên, hai màu đèn trắng đối lập trên chiếc giường lớn, màu trắng càng nổi bật hơn. Tóc ướt sũng, dù vẻ mặt không tái nhợt nhưng lại cực kỳ gầy yếu. So với nửa tháng trước cô đã gầy đi trông thấy, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà như không thấy anh. Lăng Bắc Hàn thất vọng đau khổ, ngồi xuống cạnh mép giường lo lắng gọi cô. Duyệt Duyệt. Úc Tử Duyệt như không nghe thấy lời anh, hai mắt vẫn mồ vồ hồn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn bị dáng vẻ của cô dọa sợ, nhỏ giọng gọi, đôi tay đè bả vai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, đối diện với gương mặt lo lắng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng khẽ run. Anh tránh ra. Cô nhìn anh chằm chằm lạnh nhạt nói, dáng vẻ lạnh lùng của cô khiến anh càng lo lắng hơn. Sao vậy, vẫn còn giận anh sao? Giọng dịu dàng, một tay giữ chặt sau lưng cô, một tay phủ lên gương mặt cô, anh khàn giọng hỏi. Bị anh vây vào ngực, người mùi trên người anh, trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót. Tôi không muốn nhìn thấy anh đi đi, đi. Kích động kêu gào xong, cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Lăng Bắc Hàn cảm thấy cô vẫn còn tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Không hề buông cô ra, ngược lại ôm chặt lấy, vùi cơ thể gầy yếu của cô trước ngực mình. Úc Tử Duyệt dãy giụa cũng không có sức, cơm còn chưa ăn thì hơi sức ở đâu ra. Không cần tức giận, không cần nổi giận, anh xin lỗi, không nên làm em tức giận, không cần tức giận. Ôm cô vào trong ngực, một bàn tay to xoa bụng cô, xoa nhẹ nhàng, vừa hôn trán cô vừa nhỏ giọng dụ dỗ. Từ bụng truyền đến cảm giác ấm áp, cảm nhận được anh đang trấn an cô, Úc Tử Duyệt cảm thấy tủi thân. Cút ngay, tôi không lạ gì lời xin lỗi của anh, khốn kiếp, đồ bạc tình khốn kiếp, cút. Cô không có sức quát, gào thét, khóc lóc. Tâm tình bị đè nén nửa tháng hóa thành nước mắt, liên tiếp tuôn trào. Cô muốn đánh anh, nhưng ngay cả hơi sờ sức tay lên cũng không có. Tay nhỏ bé bóp chặt mu bàn tay của anh, mang theo vẫn hận, cắn răng nghiến lợi nghĩ muốn cắn chết anh. Bởi vì anh là quân nhân, không thể ở bên chăm sóc cô, coi như xong, đã thế anh còn lạnh nhạt với cô, là mắng cô. Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, càng muốn khổ. Tại sao cô phải chịu anh chèn ép như vậy, anh có tư cách gì? Đừng khóc. Cúi đầu nhìn người trong ngực nước mắt tuôn rơi, bàn tay anh lùi tới gương mặt của cô, không ngừng lau nước mắt cho cô, càng lau càng không ngừng rơi xuống. Khóc nhiều sẽ không tốt cho con chúng ta. Anh lại dụ dỗ nói. Không cần anh lo, Lăng Bắc Hàn, anh làm tôi đau lòng, đi chết đi. Kêu khóc miệng cũng bị anh chặn lại, nụ hôn dịu dàng mang theo trấn an rơi vào trên môi cô, Lăng Bắc Hàn tinh tế hôn cô, lưu luyến mà dây dưa. Úc Tử Duyệt phản ứng nhanh nhẹn ngậm chặt miệng, cắn răng, không để cho lưỡi của anh đi vào, chỉ cảm thấy anh đang dịu dàng liếm môi của mình. Cảm giác tỉ mỉ dịu dàng này khiến lòng cô mềm yếu không tự chủ được. Quá lâu không được nếm hương vị ngọt ngào làm cho anh khó có thể kiềm chế mà tỉ mỉ thưởng thức. Hồi lâu mới buông cô ra, cô ở trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thở dốc từng hồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại giọt nước mắt chưa khô, hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Đừng tức giận, cũng đừng khóc, anh sẽ giải thích với em. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Lâm Bắc Hàn mềm lòng dụ dỗ. Chỉ cần ôm cô như vậy, cảm giác mệt mỏi liền tan biến. Nói xin lỗi cũng vô dụng, anh đúng là khinh người. Lúc theo đuổi tôi khi gì cũng làm cho tôi. Hiện tại bắt được đến tẩy rồi, tôi còn mang cục cưng, anh cũng không để ý đến, khốn khiếp. Ông Tư Duyệt tầm chua xót nói, lòng tràn đầy uất ức không biết nên chút giận với anh như thế nào. Lời của cô làm anh há mồm bật cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Cái mũ này em chụp cũng thật lớn, là anh không đúng, em có thai anh không nên chọc tức, em định vứt anh qua một bên sao? Làm bà Khàn giận bật đắc dĩ nhưng vẫn thừa nhận sai lầm. Lần đó vốn dĩ anh liền tức giận, cũng không biện pháp, ai bảo bây giờ người ta là lão đại. Anh nói như vậy làm Úc Tử Duyệt rất hợp ý, cũng cảm thấy thái độ của anh coi như thành khẩn. Cuối cùng thừa nhận là lỗi của anh rồi. Nhưng mà rốt cuộc anh vẫn lạnh nhạt với cô. Tôi không để ý tới anh, ngủ. Lạnh nhạt nói xong dùng răng lùi ra khỏi ngực anh. Lâm Bắc Hàn không buông tay, kéo khăn lông lau mái tóc ướt sũng cho cô. Không lau khô bị cảm lạnh thì sao? Nhỏ giọng trách móc cô. Úc Tử Duyệt không trả lời, mặt lạnh, mặc cho anh giúp cô lau tóc. Cơm tối lại lộn hết. Sau khi lau tóc cho cô, nhìn gương mặt nhỏ lạnh lùng, anh lại nhỏ giọng hỏi. Úc Tử Duyệt không để ý tới anh còn xoay tầm mắt. Cùng anh xuống lầu ăn thêm chút nữa, anh còn chưa ăn gì, ngày mai phải trở về, sau đó là một tháng diễn tập quân sự. Làm bác Hàn ôm cô đến bề mép giường, ngồi xuống xuống mang giày cho cô nhỏ giọng nói. Vừa nghe nói anh ngày mai phải đi, còn là một tháng diễn tập quân sự, trong lòng Úc Tử Duyệt sủi sụp. Vậy anh trở về làm gì? Quát lên thật lớn, trong lòng cô thực sự không muốn, vừa tức giận vừa cảm phẫn. Nhớ tới chị dâu Lệ Huyền mỗi ngày đều có anh trai ở cùng, bản thân mình lại... Lâm Bắc Hàn hiểu nỗi khổ trong lòng cô, nhìn cô lại khóc nữa, trong lòng không nỡ, xấu hổ. Anh nhớ em và con trai, đi suốt đêm trở về. Bắt tay của cô phủ lên gương mặt mình, đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Bắc Hàn sáng rực nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô dịu dàng nói. Làm sao không nhớ cô, làm sao không thể có muốn cô. Anh cũng muốn ngày ngày ở bên cô, cùng cô chứng kiến đứa bé lớn lên, nhưng làm sao anh có thể làm như vậy. Nghe lời nói thành khẩn của anh, lòng của Úc Tử Duyệt xúc động, nhìn anh đứng ở trước mặt cô, toàn thân khuôn trang, khuôn mặt hơi gầy, mặt mũi tiểu tụy, trong lòng cô cũng không còn lý do. Vừa nghĩ tới ngày mai anh lại phải đi, trong lòng càng đau. Cúi ngồi xuống, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh. Oà một tiếng lại khóc tiếp. Nhiều lời oán trách hơn nữa, khi đối mặt với thân phận quân nhân của anh cũng không thể nói ra. Muốn trách thì trách cô gả cho một quân nhân, muốn trách thì trách cô là một chị dâu quân nhân. Úc Tử Duyệt ôm anh nhưng vẫn khóc. Làm bác Hàn chờ tay ôm cô, càng không ngừng vỗ về lưng của cô. Đừng khóc, xuống lầu ăn cơm, để bà nhìn thấy lại chế cười em. Làm bác Hàn ôm cô đứng dậy, vừa đi vừa trấn an nói. Nghe nói muốn xuống lầu, Úc Tử Duyệt vội vàng ngừng khóc thút thít, cuống quýt lau nước mắt. Anh thả tôi xuống sẽ bị mọi người thấy được. Xấu hổ nói, Lâm Bắc Hàn không chịu thả cô xuống, ôm cô đi thẳng xuống lầu. Một nhà ba người nhìn Lâm Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt mặc đồ ngủ xuống lầu, vừa sửng sốt vừa buồn cười. Úc Tử Duyệt nằm ở trong ngực Lâm Bắc Hàn, chỉ cảm thấy quá mất mặt, bị anh ôm đi tới cạnh bàn ăn đặt xuống. Dì Vương, còn thức ăn không? Lâm Bắc Hàn gọi. Có, tôi đi hầm nóng cho hai người. Dì Vương mừng rỡ nói lớn. Vợ chồng Lăng Chí Tiêu cười cười nhìn cảnh này, lên lầu, bà cô cũng trở về phòng. Tôi không muốn ăn, ăn lại nôn, không bằng bằng không không ăn. Úc Tử Duyệt nhìn thức ăn đặt ở trước mặt, cau mày nói. Ăn một chút thôi, đây là cái trắng muối chua, rất ngon miệng, còn có dừa lèo nữa, ăn một chút cơm đi. Lâm Bắc Hàn nhẹ nhàng gắp cho cô cải trắng muối cùng với dừa lèo, dụ dỗ cô. Anh ăn đi, tôi không muốn ăn. Vẫn không có khẩu vị, nhưng người thấy mùi giấm trong ngực cũng dễ chịu hơn nhiều. Làm bác Hàn bưng cơm lên, gắp thức ăn, hì hụp từng ngụm. Quả thật anh rất đói bụng, ăn như hổ đói. Úc Tử Duyệt nhìn thấy trợn mắt há miệng. Thật giống như thức ăn đã quá mức ngon miệng, không tự chủ cầm đũa lên, gắp một miếng dưa leo bỏ vào trong miệng. Cái dừa leo này có vị tươi mát vốn có, còn có vị chua của giấm. Ông Tử Duyệt xay sưa ăn ngon lành. Một ít cơm, canh này cũng không ngấy. Làm bác Hàn thấy cô chịu ăn cơm, trong lòng mừng rỡ, lấy thêm cho cô một chén canh gà không có dầu, bảo cô ăn. Ốc Tử Duyệt vừa ăn vừa soi mói, sợ sẽ buồn nôn. Nhưng mà cũng may, cô ăn thật lâu cũng không cảm thấy muốn nôn, thỉnh thoảng nhìn làng bác Hàn ở phía trước ăn như hổ đói. Anh đói như vậy sao? Dường như ăn chén cơm thứ tư rồi, thật đúng là heo. Làng bác Hàn ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt ghét bỏ của cô, cầm giấy lau lau miệng. Anh chính là heo. Giống như biết đọc suy nghĩ, nói với cô. Ông Tử Duyệt sững sờ, làm sao anh biết cô đang trộm mắng anh ở trong lòng. Anh chính là heo, đồ heo lười. Ông Tử Duyệt cắn răng nói, gắp miếng dưa leo, phát ra tiếng nhai trong trẻo. Là anh, là anh. Vợ của heo cũng không khá hơn chút nào. Lâm Bắc Hàn cười thầm trong lòng, lại ép cô uống một chén cháo gà, giống như nửa tháng nay Ốc Tử Diệt mới ăn no một bữa vậy. Đỡ cô lên lầu, sau khi đỡ cô lên giường, Lâm Bắc Hàn sờ bụng cô, dịu dàng hỏi: đi khám thai bác sĩ nói thế nào? Xác định mang thai 7 tuần rồi, cục cưng tất cả đều bình thường. Ốc Tử Diệt vẫn hơi lạnh nhạt nói: tôi ngủ, tối nay anh ngủ trên sofa hoặc là ngủ thư phòng. Nói xong trượt người xuống kéo chăn, chung người trong chăn. Làm bác Hàn không để ý cô, trước tiên là đến tủ quần áo lấy khăn rồi đến phòng tắm tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến, cảm nhận được anh đang ở đây, trong lòng cô ấm áp. Tâm tình đè nén lúc trước thư thái hơn nhiều, nhắm mắt lại, chỉ là nghĩ đến ngày mai anh lại phải đi, trong lòng cô rất khổ sở. Nhưng mà Ốc Tử Duyệt, đây là người đàn ông mình lựa chọn, quân nhân mình khâm phục. Chỉ chốc lát sau, cảm thấy đệm giường bị nún xuống, chăn bị vén lên, trong lòng Ốc Tử Duyệt nhẹ run. Anh đi xuống, không cho phép ngủ ở đây. Cô vội vã mở miệng, tức giận nói trái với lương tâm, nhưng mà cô không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Lúc anh lạnh nhạt với cô, thật là không nể tình chút nào. Làm bác Hàn vừa muốn nằm xuống, bởi vì lời nói của cô lên động tác cứng ngắc. Anh không chạm vào em. Cú người xuống nhỏ giọng nói ở bên tai cô, hơi thở nam tính phả vào lỗ tai làm cô chấn động toàn thân. Anh có muốn chạm cũng không được. Đi xuống, bác sĩ nói chìa phòng ngủ. Lạnh nhạt nói, quả thật bác sĩ có căn dặn như vậy. Làm bác Hàn cười. Bác sĩ đó sợ anh và em làm tình, sợ đứa nhỏ bị thương. Làm bác Hàn dề dịch người lại nằm xuống. Nói chuyện cũng chiếm tiện nghi của cô. Cái gì gọi là bác sĩ sợ cô làm tình với anh? Anh đi xuống, ngủ trên sofa hay ngủ thư phòng là tùy anh chọn. Nhất định không được ngủ trên giường của tôi. Đi đi. Tức giận quát, đẩy thân thể anh. Làm bác Hàn cảm thấy cô nghiêm túc, bất đắc dĩ cầm gối đầu thất vọng xuống giường. Làm bác Hàn ôm chăn, tắt đèn, nằm xuống ở trên ghế sofa, hai mắt vẫn nhìn vị trí giường lớn. Đừng tức giận nữa, vui vẻ lên chút, đừng làm cho anh lo lắng. Trong bóng tối anh nói từng chữ. Anh sẽ lo lắng sao, sợ rằng huấn luyện đã quên cô từ lâu rồi. Trong lòng Ốc Tử Duyệt oán hận nghĩ. Thế cô không lên tiếng, Lam Bắc Hàn chấp nhận trong lòng buồn khổ. Nhàn Tịch đi rồi. Anh cũng là người mới biết được tin tức này, nhớ tới Nhàn Tịch, liền nhớ tới Lục Khải Chính lo lắng an nguy của cậu ta. Ốc Tử Duyệt làm bộ như không nghe thấy, không để ý tới anh. Nhớ tới Nhàn Tịch, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, lo rằng cô ấy sống không có tốt. Cô vẫn không để ý đến anh, Lâm Bắc Hàn cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dần dần hai người đều ngủ. Nửa đêm chị nghe phịch một tiếng, Ốc Tử Duyệt thức giấc, nghe thấy giọng Lâm Bắc Hàn kêu đau. Sao vậy? Ốc Tử Duyệt kinh hoàng hỏi, vội vàng ngồi dậy, bật đèn ở đầu giường. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn cả người và chăn đều rơi xuống sàn nhà. Ông Tử Diệt bật cười thành tiếng. Lăng Bắc Hàn ảo não đứng lên, mặt u oán nhìn chằm chằm cô nhóc xấu xa trên giường, sung sướng khi người khác gặp họa. Sau đó từng bước một đi về phía giường. Lăng Bắc Hàn, anh đừng tới đây, không cho phép anh tới đây. Thế khi thế đi tới của anh rào rạt như sói xám lớn. Ông Tử Diệt vội vàng khoát tay, quát lớn với anh, sợ anh sẽ làm gì cô. Chương 226: Ngực căng. Dĩ nhiên là Bác Hàn muốn đè cả người cô xuống dưới, mạnh mẽ dạy dỗ cô một phen. Ai bảo cô bắt anh ngủ trên sofa, ai bảo cô cười nhạo anh. Từng bước đi về phía cô, chỉ thấy cô trợn tròn hai mắt nhìn anh, có chút khiếp sợ. Thân thể nhỏ bé càng không ngừng lùi về phía sau, dáng vẻ như con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Cô như vậy càng kích thích thú tính của anh, từng bước ép gần cô. Úc Tử Duyệt cả người mặc áo ngủ, nhìn vẻ mặt nguy hiểm đang tiến lại gần của Lăng Bắc Hàn, cô sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Không phải cô sợ anh, chỉ là đối với cô đại ác ma Lăng Bắc Hàn này thật sự rất xấu, anh luôn có biện pháp đối phó với cô. Anh đừng tới đây. Úc Tử Duyệt thấy anh đã lên giường kêu to, người bị hụt ngã về phía sau, cô hét lên. Trước khi cô rơi xuống đất, Lăng Bắc Hàn nhanh chóng ôm lấy cô, kéo cô vào trong lòng. Ông Tử Duyệt bị dọa đến mức gương mặt trắng bệch, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Lúc nhìn tới Lăng Bắc Hàn, cô vội vã giơ hai nắm tay đánh lên ngực anh. Đều tại anh, làm tôi sợ muốn chết, khốn khiếp. Hoảng hốt một hồi, ông Tử Duyệt vừa đấm vào ngực anh vừa tức giận mắng. Lăng Bắc Hàn mặc cô đánh chửi mình, khóe miệng nở nụ cười. Trách anh, đều là nỗi của anh. Cô nói xảo cũng được, anh ôm cô, nhỏ giọng dỗ dành. Tất nhiên là trách anh đi xuống, tiếp tục ngồi ở trên sofa đi. Đẩy lồng ngực anh ra, Úc Tử Duyệt tức giận nói, trong lòng ầm thầm hà hề, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng vừa rồi của anh, thật đúng là buồn cười. Nhưng mà cũng đáng, ai bảo anh kéo cô. Còn bảo anh ngủ trên sofa, Lăng Bắc Hàn khổ sở trong lòng. Đột nhiên miệng hít phải ngụm lạnh, một tay sờ gáy, gương mặt tuấn tú rối rắm tỏ vẻ đau khổ. Âu Tử Duyệt chớp mắt nhìn Lăng Bắc Hàn đang khổ sở, rốt cuộc cũng hơi lo lắng. Anh sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Nhức đầu, choáng váng. Lăng Bắc Hàn lúng túng nói. Buông cô ra, dáng vẻ đáng thường buông xuống giường. Âu Tử Duyệt nhìn anh vừa che gáy vừa xuống giường, trong lòng có phần không nỡ. Có nghiêm trọng không? Vừa rồi chỉ nghe bịch một tiếng, sàn nhà cũng chấn động nên hẳn là ngã rất đau. Không nghiêm trọng, không chết được, ngủ đi. Lăng Bắc Hàn thong thả nói, giọng nói mang theo vẻ cô đơn, cũng không tin cô không thương tiếc anh. Nhìn thân thể cao lớn của anh nằm trên sofa nhỏ hẹp, cả người co giò không cách nào duỗi thẳng chân, lòng Úc Tử Duyệt không tự chủ được dao động. Nghĩ tới anh ở quân đội huấn luyện vất vả, về đến nhà ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Anh ngủ ở thư phòng đi. Cô gọi anh. Không cần, anh ở đây trông em, chăm sóc em vẫn tốt hơn. Lăng Bắc Hàn đưa lưng về phía cô nói. Này, vậy anh lên giường ngủ. Tuy trong lòng có dao động nhưng vẫn không chịu thua kém. Úc Tử Duyệt là lớn. Nghe được lời của cô, Lăng Bắc Hàn vui vẻ. Chiều này quả nhiên rất có ích. Không cần. Anh lạnh lùng nói. Không ngủ thì thôi. Tiền khốn này, xuống nước với anh thế rồi lại không cần. Úc Tử Duyệt dịch người trượt xuống. Bỗng chốc cảm thấy ngực căng đau, Úc Tử Duyệt cũng hít một ngụm khí lạnh. Sao vậy? Lăng Bắc Hàn nghe thấy tiếng động, vội vàng nhảy ra khỏi sofa, đi thật nhanh tới bên giường, chỉ thấy Úc Tử Duyệt nhằn mặt. Ngực đau, căng quá. Úc Tử Duyệt khổ sở nói. Tại sao lại đau, lúc trước cũng đau sao? Lăng Bắc Hàn hoảng sợ, cúi người xuống hỏi cô. Anh khá luống cuống đưa tay bắt đầu cởi cúc áo ngủ trước ngực cô. Không có. Cơn đau ập từng hồi khiến cô cau mày, không ý thức được vạt áo ngủ đã bị Lăng Bắc Hàn cởi bỏ hoàn toàn, lộ ra hai khối mềm mại trần như nhộng ở bên trong. Trắng nõn mượt mà, lớn hơn rất nhiều so với trước kia, hai núm hồng vành cao lên, cổ Lăng Bắc Hàn không tự chủ co giật, hô hấp trở nên rối loạn. Nhìn qua thì không sừng mà. Nói xong không nhịn được đưa tay đụng chạm. À, đau. Bàn tay to của anh mới đụng phải, Úc Tử Duyệt vội vàng cau mày khổ sở kêu lên. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Lăng Bắc Hàn càng hoảng hốt hơn, dục hỏa cũng bị áp chế xuống, anh xoay người xuống giường. Anh đi hỏi tiểu phu nhân một chút. Nói xong anh đã đi dép ra đến cửa. Hai vợ chồng cũng đã ngủ say, nghe thấy tiếng đập cửa tỉnh lại. Tiêu Dĩnh cho là Ốc Tử Diệt đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống giường, mặc áo ngủ vào đi mở cửa, chỉ thấy vẻ mặt khó xử của Lăng Bắc Hàn đứng ở trước cửa. Bắc Hàn, Duyệt Duyệt xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Dĩnh khẩn trương hỏi. Nửa tháng này lòng bà cũng giống Úc Tử Duyệt, luôn thay đổi bất thường. Nhìn Úc Tử Duyệt dầu dĩ không vui, bà chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Duyệt Duyệt cô ấy, ngực cô ấy bị chướng đau. Lăng Bắc Hàn háng giọng lúng túng nói với Tiếu phu nhân. Mặc dù quan hệ giữa hai mẹ con hòa hoãn đi không ít, nhưng vẫn không phải là kiểu quan hệ thân thiết như ban đầu. À, đây là phản ứng bình thường khi mang thai, không cần lo lắng, chỉ là khổ con bé rồi, con nên an ủi con bé. Giọng Tiêu Dĩnh trầm thấp, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, không hề nói gì lại trở về phòng. Tiêu phu nhân nói chỉ là phản ứng bình thường khi có thai, giống như nôn ngén, anh xoa bóp nhẹ nhàng giúp em. Lăng Bắc Hàn lên giường nhìn Úc Tử Diệt còn đau đớn khó chịu, anh nhỏ giọng nói ôm cô vào trong ngực. Sinh con sao lại phiền toái như vậy, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Chị Huyền Huyền nhà người ta đó, ăn uống thả cửa cũng không nôn, đau ngực cũng được chăm sóc, còn tôi xui xẻo như vậy là sao? Ốc Tử Duyệt nghĩ lại chua xót nói. Lời nói của Ốc Tử Duyệt làm lòng Lăng Bắc Hàn đau nhói, ôm cô vào trong ngực, đưa hai tay từ dưới nách cô về phía trước, nhẹ nhàng xoa bóp, động tác xoa cực kỳ dịu dàng. Ai, không nên đụng vào đầu của nó, đau. Ai nhà, đau quá. Ốc Tử Diệt nhắm mắt lại, ngước mắt, bắt đầu hồn hển. Tâm lý của phụ nữ có thai rất quan trọng, không cần nổi giận, cần phải vui vẻ và thoải mái. Cảm Lăng Bắc Hàn chống đỡ trên vai cô, người mùi hương trên người cô nói từng chữ. Ai bảo anh giận tôi? Anh còn chưa dứt lời, cô liền tức giận, còn không phải là bởi vì anh, tâm tình của cô mới kém thế sao? Lỗi của anh, thật tình là lỗi của anh. Chờ lần sau trở lại nhất định ở cùng em nhiều thêm mấy ngày. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng dỗ dành, cũng cảm nhận được hai khối mềm mại của cô ở trong tay anh không ngừng căng lên. Cảm xúc mềm mại ấm áp kia làm anh không tự chủ nuốt nước miếng. Cái miệng nhỏ nhắn, đầu dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự âu yếm của anh, thỏa thích chút giận lên người anh. Giờ phút này, hạnh phúc ở trong lòng thực sự rất thỏa mãn. Cũng càng luyến tiếc anh rời đi, nửa tháng này cô thực sự đã đè nén rất nhiều. Vẫn không thể đáp lại. Anh bận, em có thể lý giải, nhưng không được lạnh nhạt với em, tức giận cũng không được không để ý đến em, sẽ làm cho em cảm thấy anh không cần em nữa. Ông Tử Diệt chua xót nói, không muốn lại giận dỗi với anh nữa, ngày mai anh lại phải đi rồi. Sẽ không còn có lần sau nữa, anh cam đoan. Lăng Bắc Hàn nói, ngậm chặt vành tai mượt mà của cô, thỏa thích phun ra nuốt vào, đồng thời hôn ra bên cạnh tai của cô. Ốc Tử Diệt mẫn cảm thở dốc, bị anh chà sát nhẹ làm cho cô càng khó chịu. Lăng Bắc Hàn cảm giác được biến hóa của cô, khóe miệng dường lên nụ cười. Có muốn không? Anh ở bên tai cô khàn giọng hỏi. Muốn? Không, không thể, bác sĩ nói... Bị anh mê hoặc, Ốc Tử Diệt lẩm bẩm nói, lời còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy tay anh đi vào trong quần của cô, xoa vùng đất bí ẩn nhất, ấn xuống một vài điểm. Đầu ngón tay Lăng Bắc Hàn nhẹ nhàng vân về, cánh tay khác còn nhẹ nhàng mát xa cho cô. Ốc Tử Diệt ngửa đầu tựa vào lồng ngực anh, thở dốc nặng nề. Lăng Bắc Hàn cúi đầu xuống chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hai người hôn nhau, anh phục vụ cho cô, cuối cùng cô cũng lên đỉnh nhờ ngón tay anh. Cô để ảnh hướng dẫn, phóng thích trong gang tấc. Cuối cùng, hai người đều thỏa mãn cùng ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Lăng Bắc Hàn thực sự đưa Ốc Tử Duyệt đến bệnh viện khám thai. Mặc dù không cần thiết phải khám thai, nhưng anh cũng muốn giống như các ông chồng bình thường khác đi khám thai cùng vợ. Thông qua máy siêu âm đã có thể nhìn thấy cột sống và não bộ của phôi thai. Tay chân cũng đã hình thành, một điểm thật nhỏ xác nhận một sinh mạng nhỏ đã hình thành và tồn tại. Gương mặt luôn luôn không biểu cảm của Lăng Bắc Hàn giờ phút này cực kỳ hưng phấn, hơi có vẻ kích động xem hình ảnh ba chiều trên màn hình. Ốc Tử Duyệt nằm cũng nhìn thấy Lăng Bắc Hàn kích động, mỉm cười hạnh phúc. Bụng chị Huyền Huyền cũng đã lộ ra rồi, em còn chưa có, không biết chờ lần sau anh về có phải sẽ bị lộ ra không nhỉ? Đi chậm rãi trên đường ở bệnh viện, Úc Tử Duyệt kéo tay Lăng Bác Hàn, một tay lén lút sờ cái bụng bằng phẳng, nhỏ giọng hỏi. Thông thường mang thai 2-3 tháng bụng sẽ lộ ra, đến lúc đó sẽ mỏi lưng, em phải chú ý, thời gian này phải chú ý hấp thụ sắt. Dáng vẻ Lăng Bác Hàn hoàn toàn như có kinh nghiệm nói với Úc Tử Duyệt. Làm sao anh biết nhiều như vậy? Úc Tử Duyệt tò mò hỏi. Lăng Bác Hàn đưa tay ra, chỉ thấy trong tay anh cầm một cuốn sổ tay của phụ nữ mang thai, nhìn cô hỏi. Đây, em đã xem chưa? Úc Tử Duyệt lẻ lưỡi. Còn chưa có xem. Nửa tháng này cô toàn ngơ ngác, còn có thể xem được cái gì? Khải Lâm. Lúc này chỉ nghe thấy Lăng Bác Hàn nhỏ giọng hỏi. Úc Tử Duyệt theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một mình Lục Khải Lâm đang đi về hướng bên này. Lục Khải Lâm thấy Lăng Bác Hàn cùng Úc Tử Duyệt thì hơi kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương chột dạ. Anh cả, chị dâu. Lục Khải Lâm cười chào hỏi bọn họ. Khải Lâm, cậu không khỏe sao? Úc Tử Duyệt nhiệt tình hỏi, mà lúc này trong lòng Lăng Bác Hàn nghi ngờ. Đây là khoa sản, Lục Khải Lâm đến xem bệnh gì? Chẳng lẽ... Phải. Lục Khải Lâm thoáng chần chừ một lúc rồi mới đáp, sau đó nói về cầu với bọn họ rồi cùng nhau đi ra bãi đậu xe. Sau khi lên xe, lúc Lăng Bác Hàn đang nghỉ nhanh chóng gọi điện thoại cho Lăng Bác Diệp. Chương 227, ly hôn. Hai người này giống như là con quay, không có người rút, bản thân nó sẽ không động. Lăng Bác Hàn không nghĩ nhiều chuyện, anh làm anh cả của bọn họ, là một người con của nhà họ Lăng, anh có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn họ. Đường dây điện thoại của Lăng Bác Diệp được kết nối rất nhanh, việc này thật ra Lăng Bác Hàn có chút không ngờ. Anh cả. Rõ ràng giọng nói của Lăng Bác Diệp còn có chút mệt mỏi, lúc này anh đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hai chân gác lên bàn, dựa vào thành ghế, thoạt nhìn tinh thần có chút xa xút giống như là cả đêm chưa ngủ. Xem ra lại thức suốt đêm. Lăng Bác Hàn ngồi ở trong xe ôm vai Úc Tử Duyệt, nói với Lăng Bác Diệp, anh biết Lăng Bác Diệp là người chồng cuồng việc công việc. Anh cả, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lăng Bác Diệp về sống mũi mệt mỏi nói, biết nhận định là có chuyện gì Lăng Bác Hàn mới gọi điện thoại cho anh. Lúc bình thường không có việc gì bọn họ rất ít liên lạc với nhau, anh nghi ngờ nên mới hỏi. Vừa rồi đi khám thai cùng chị dâu chú, gặp Khải Lâm ở khoa sản. Lăng Bác Hàn nói thẳng, cho rằng có thể Lục Khải Lâm mang thai, nếu không đi khoa sản làm gì. Nghĩ thầm tên tiểu tử Lăng Bác Diệp này hàng năm ăn ngủ ở đồn cảnh sát, nên có lẽ vẫn chưa biết tình trạng của Khải Lâm. Nghe điện thoại của Lăng Bác Hàn, Lăng Bác Diệp căng thẳng trong lòng. Cô đến bệnh viện làm gì? Tự dưng anh cảm thấy lo lắng. Nhìn lại ngày, hình như một tuần rồi anh không về nhà. À, Lăng Bác Diệp nhàn nhạt trả lời, chau mày lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao lại phản ứng lạnh nhạt như vậy? À Diệp, anh bảo này, chú và Khải Lâm không còn vật cản nào. Cô ấy đến khoa sản, chú không quan tâm hay không nghĩ là cô ấy mang thai. Thấy phản ứng lạnh nhạt của Lăng Bác Diệp, Lăng Bác Hàn vừa nghỉ hoặc nói, trực giác thấy Lăng Bác Diệp và Khải Lâm hình như không được tốt lắm. Lời nói của bằng Lăng Bác Hàn làm Lăng Bác Diệp phạm sặc phải hò nghẹn. Mang thai, anh hừ lạnh trong lòng giống như nghe được câu chuyện cười. Anh cả, em về thăm nhà một chút. Lăng Bác Diệp lạnh nhạt nói. Hai người sống thật tốt, đừng để cho bà cụ lo lắng. Có vấn đề gì thì giải quyết vấn đề, có bệnh chữa bệnh, cứ như vậy. Lăng Bác Hàn nhỏ giọng nói xong mới cúp điện thoại. Anh có nghe qua lời đồn Khải Lâm vô sinh, cho nên vừa rồi mới nhắc nhở. Kết hôn hơn 3 năm không mang thai, rất khó khiến người khác không nghi ngờ không có bệnh. Chỉ là lần trước anh nghe Lăng Bác Diệp nói qua, bọn họ kết hôn hơn 3 năm còn chưa từng ngủ cùng phòng. Lăng Bác Hàn, anh làm sao vậy? Thế Lăng Bác Hàn sau khi cúp điện thoại vẫn còn sững sờ, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Lăng Bác Hàn hồi hồn, liếc nhìn Úc Tử Duyệt gầy yếu trong ngực, cười dịu dàng, hôn lên trán cô một cái. Cũng không có gì, chuyện này vợ chồng bác Diệp. Khải Lâm cũng mang thai sao? Nếu là như vậy thì thật là quá tốt, chắc chắn bà nội càng vui vẻ hơn. Úc Tử Duyệt cười nói. Còn chưa chắc chắn, đừng nói cho bà cụ, biết không? chỉ sợ là vui mừng vô ích. Hơn nữa nghe giọng điệu của làng Bắc Diệp, căn bản không giống như là mang thai. Biết rồi, nhưng mà bọn họ cũng kỳ quái, kết hôn hơn 3 năm mà không có đứa nhỏ. Nếu là em, chắc chắn... Ốc Tư Duyệt lẩu bẩu nói, nếu như cô hơn 3 năm vẫn không mang thai, khẳng định cô đã phát điên rồi. Làm bác Hàn cười cười, lại lấy tấm ảnh chụp bà Triều ra, vẻ mặt ngập tràn yêu thương nhìn tấm hình. Đó mới chỉ là phôi thai nhỏ xíu. Thật sự rất thần kỳ, phôi thai nhỏ như vậy về sau sẽ từ từ lớn lên thành một bào thai. Ốc Tử Duyệt ôm cánh tay làng Bắc Hàn, cùng ảnh nhìn tấm hình, khuôn mặt hạnh phúc. Làng Bắc Hàn đưa ngón tay đầy yêu thương sờ lên phôi thai, khóe miệng dương lên nụ cười ôn hòa, ánh mắt thâm tình chuyển sang nhìn Ốc Tử Duyệt, lại hôn lên gò má trắng nõn của cô, thì thầm bên tai cô. Em vất vả rồi. Giọng cực nhỏ, vừa êm ái mà cũng vừa cứng ngắc. Rất ít khi anh dùng giọng điệu này nói với cô, lòng Ốc Tử Duyệt rung động mạnh mẽ, thật giống như một câu nói của anh đã có thể xoa dịu nỗi uất ức trong lòng cô. Vậy anh còn giận em không? Đau lòng nói, trong ngực như có dòng nước ấm chảy qua. Làm bác Hàn cười cười cưng chiều, nào dám chơi thức cô nữa, cũng không nhẫn tâm tức giận nữa. Đúng rồi, làm bác Hàn, anh tìm được tung tích của Thổ Nhã Lan chưa? Ốc Tử Duyệt nhớ tới chuyện của Thổ Nhã Lan, hỏi làng Bắc Hàn. Hiện tại đã tin tưởng anh và Nhã Lan không có quan hệ gì rồi hả? Làng Bắc Hàn thở dài nói, lại ôm cô vào trong ngực. Thật không biết làm sao em có thể nghĩ anh và cô ấy như vậy. Cô ấy là em gái của Thổ Chi Quân, là đồng chí của anh. Bây giờ cô ấy đột nhiên mang thai, em nói anh không quan tâm người ta thì thế nào? Bây giờ cô ấy bờ vờ không có một ai để nương tựa. Nhớ lại tình cảnh gặp Thổ Nhã Lan, làm bác Hàn buồn bực phiền muộn. Thật xin lỗi, lúc đó em bị ảnh chọc tức nên mở miệng không suy nghĩ. Ốc Tử Duyệt vội vàng nói, cũng cảm thấy mình thật quá đáng, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi với anh. Đây hình như là lần thứ hai em hiểu lầm ảnh cùng cô ấy. Lần đầu tiên là lần Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe cộ đó, nhớ không, lại còn xúc động như vậy. Làm bác Hàn nói lời này, giọng nói không hề có chút trách cứ, lại mang theo chút cưng chiều. Nhắc đến đây cũng nhớ tới Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan liên tục dặn dò anh, không được nói cho Lệ Mộ Phàm. Bây giờ anh vẫn gạt Ốc Tử Duyệt, sợ cô biết sẽ không nhịn được nói cho Lệ Mộ Phàm. Thật sao, em sao em không nhớ rõ? Ốc Tử Duyệt ngượng ngùng lẻ lưỡi nói, thật ra làm sao mà không nhớ. Từng giây từng khắc ở bên làng Bắc Hàn cô đều nhớ rõ được rành mạch. Cô bé hư. Làng Bắc Hàn gõ gõ đầu cô cưng chiều nói, anh còn chưa nói cho em biết tung tích của Thổ Nhã Lan đâu. Nghĩ mà xem, cô ấy cũng rất đáng thương. Không biết tên khốn kiếp khiến cô ấy mang thai là ai? Ốc Tử Duyệt lại hỏi, sắc mặt làng Bắc Hàn cứng đơ. Cô ấy ở ngoại thành, đứa bé đã không còn, người đàn ông kia là ai cũng không quan trọng. Làm bác Hàn khéo léo nói, à vậy lại càng đáng thương. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nếu anh có thể giúp cô ấy thì anh sẽ cố gắng hết sức để giúp, nhưng cô ấy không nhận. Trên đường hai người đều trò chuyện về gia đình. Lúc Khải Lâm không nghĩ tới đúng là giữa làng Bắc Diệp lại trở về. Cô đang lật xem tạp chí thì anh đi vào liền tranh thủ giấu tạp chí ở dưới bàn. Nhìn vẻ mặt với tinh thần xa suốt của anh, trên cằm còn có dầu đen, cô hiểu anh lại công tác suốt đêm. Anh ăn trưa, phòng bếp có thức ăn. Vẻ mặt không thay đổi nhìn anh lạnh nhạt hỏi, giọng nói vẫn xa cách, giống như bọn họ là hai người bạn bè rất bình thường. Được. Làm bác Diệp lạnh nhạt trả lời, tùy ý cởi áo khoác và áo sơ mi xuống. Trên ghế xà lông, bên trong mặc áo lót màu đen, ngang hông còn chéo súng. Ban đầu nhìn dáng vẻ của anh có phần xa sút, bây giờ nhìn lại thấy khí thế ép người. Lục Khải Lâm ngơ ngác nhìn anh có chút mất hồn khi anh ngồi xuống ghế xà lông. Lúc nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau, cô khéo léo che giấu sự hoảng loạn của mình. Làm bác Diệp thản nhiên nhìn cô, áo len trắng cổ rộng che giấu không nhìn ra bóc dáng người mảnh khảnh của cô, mái tóc tùy tiện buộc sau gáy. Thì ra ở nhà cô ăn mặc rất tùy ý, nhìn dáng vẻ cô đi vào phòng bếp càng giống như vợ hiền. Bóng dáng của cô biến mất, tầm mắt làng Bắc Diệp nhìn về nơi cô vừa mới ngồi, có gì ở dưới bàn trà này? làm sao mà anh không biết vừa rồi cô đang vụng trộm xem cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, từ phòng bếp truyền đến tiếng bật bếp ga, làm bác Diệp ngửa mặt tựa vào ghế xà lồng nhắm mắt nghỉ ngơi. Được rồi, lại đây ăn đi. Bưng một nồi canh sườn ra ngoài, cổ cất tiếng gọi. Thật ra thì sống chung với anh như vậy, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng thường ngày, ngay cả cơ hội nấu cơm cho anh cũng rất ít. Người mùi thơm nồng đậm trong lòng làm bác Diệp ấm áp, đứng dậy đi đến bàn ăn. Dưới ánh sáng ấm áp, cô gái nhỏ mặc tạp dề khẽ cúi người múc cho anh chén canh, sợi tóc đen rủ xuống gò má, nhìn xinh đẹp mà mê người. Làm bác Diệp nhìn cô chăm chú, sau đó ngồi xuống. Cô lại đi vào phòng bếp, bưng đĩa thức ăn khác lên. Em ăn rồi. Uống chén canh thơm ngon, làm bác Diệp thản nhiên hỏi. Vâng. Cô nhàn nhạt trả lời muốn vào thư phòng. Ngồi xuống ăn cơm cùng anh. Làm bác Diệp hướng về phía bóng lưng cô không nhịn được lớn tiếng giả lạnh. Giọng điệu ẩn chứa tức giận cùng nhẫn nại. Cô gái đáng chết này, anh đến gần khiến cô chán ghét vậy sao? Lục Khải Lâm định phản kháng nhưng lại không đành lòng, ngồi xuống đối diện với anh. Làm bác Diệp, có chuyện muốn bàn bạc cùng với anh, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Làm bác Diệp cũng ý thức được có chuyện, và cơm vào miệng, nhìn cô. Nói đi, nhớ tới cô đi đến khoa sản, lòng anh nặng trĩu, chẳng lẽ cô thật sự mắc bệnh gì mới như vậy? Làm bác Diệp, em muốn có con. Vẫn nói ra, giọng nói còn có chút run rẩy. Chỉ thấy làng bác Diệp sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn cô, có phần vui mừng không biết làm sao, rốt cuộc cô cũng chịu tiếp nhận anh. Anh... Em nói là thụ tình ống nghiệm. Dường như hai người đồng thời mở miệng, Lục Khải Lâm nhìn anh lời nói hàm chứa, e dè khiếp sợ, nhưng vẫn nhắm mắt nói ra, chỉ thấy làng bác Diệp giống như hóa đá tại chỗ, sững sờ không nhúc nhích. Hôm nay em đã đi xem qua, thụ tinh ống nghiệm tỷ lệ thành công rất... Bụp, cô còn muốn nói, chỉ thấy đột nhiên làm bác Diệp đứng lên, ném chén cơm trên tay xuống đất. Mặt tức giận, trừng mắt dữ tợn nhìn cô, giống như là muốn giết cô. Quả thật anh có móc súng lục ra, một phát súng giết chết niềm hy vọng kích động của cô. Cô chưa từng thấy qua dáng vẻ nổi giận của anh như vậy, trong lòng vừa sợ hãi lại run rẩy. Ly hôn. Trừng mắt nhìn cô hồi lâu, anh vẫn nhịn được xúc động muốn gào thét với cô, bật đắc dĩ, mệt mỏi nói lời tuyệt vọng. Lục Khải Lâm cảm giác đầu óc mình ong ong, trái tim lạnh lẽo. Anh nói ly hôn, lần này là anh chủ động đề nghị. Hơn 3 năm, lần đầu tiên nói ra trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy anh đi tới bên sofa, cầm áo sơ mi mặc vào, sau đó đi ra cửa. Sắc mặt Lục Khải Lâm trắng bệch nhìn bóng lưng của anh. Cô không muốn ly hôn. À Diệp, anh đứng lại. Đúng lúc anh kéo cửa đi ra, đột nhiên cô không nhịn được kêu lên. Chương 228. Sự thật khiến người khác kinh ngạc. Từ à Diệp, lâu rồi không được nghe khiến lòng làng bác Diệp tuyệt vọng, cỏ giật. Cô đã từng vừa đuổi theo anh vừa không ngừng gọi. À Diệp, à Diệp. Thời gian đó rõ ràng cho thấy cô thích anh, yêu anh. Nhưng chờ sau khi anh xuất ngũ ra ngoài, hình như cô đối với anh giống như một người hoàn toàn khác. Anh biết, trong lúc cô yêu biết yêu, từng thích người khác, sau vì người nhà không đồng ý nên chia tay. Sau này nữa, dưới sự sắp xếp của người nhà, cô muốn kết hôn cùng với anh cả làng Bắc Hàn. Làng Bắc Hàn không đồng ý, anh đứng ra quyền kết cưới cô. Nhiều năm như vậy, anh vẫn cho rằng cô còn lưu luyến mối tình đầu, cho nên vẫn không chấp nhận anh. Anh một mực chờ đợi, lúc ấy vừa mới kết hôn, mỗi ngày đều đổi biện pháp dụ dỗ cô, cưng chiều cô. Nhưng cô lại giống như một khối băng. Cho dù anh tiếp tục yêu, tiếp tục nhiệt tình thì trong lòng cũng dần nguội lạnh vì sự lạnh nhạt thờ ơ của cô. Không chịu nổi, cô thờ ơ lạnh nhạt, anh chỉ có thể trốn tránh cô, dùng công việc để làm tê dại bản thân. Nhưng anh vẫn không buông tay cô được, cho dù cô thường xuyên yêu cầu ly hôn. Nhưng hôm nay, cô thật sự khiến anh tổn thương, tình nguyện đi thụ tình ống nghiệm cũng không để cho anh chạm vào người. Nhẫn nại của anh cũng có giới hạn, làm bác Diệp cảm giác tình yêu của mình bị cô hoang phí không còn chút ít. Anh dừng bước chân, quay đầu đứng tại chỗ nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng. Cô muốn nói gì? Lạnh nhạt mở miệng, anh vẫn muốn nghe cuối cùng cô muốn nói gì với anh. Sương mù mờ mịt trong con người quyến rũ, trái tim đang run rẩy. Vừa nghĩ tới anh thực sự muốn ly hôn, trái tim cô đau đớn mãnh liệt. Nỗi chua xót xông lên ngực, mũi cày xè rất khó chịu. Khi em đi học ở Tô Thành, bị người khác làm ô nhục. Cô nhìn anh chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ kia, cuối cùng run giọng nói ra. Đây là vết nhơ cả đời của Lục Khải Lâm, sỉ nhục, sinh ra trong gia đình danh tiếng, không thể có vết nhơ như vậy, cho nên cô vẫn giấu ở trong lòng không dám nói cho ai. Phập, thu tay lại, cánh cửa bị gió thổi đánh sập lại. Tiếng vàng nặng nề vọng lại trong không gian vắng lặng, rung động trái tim hai người. Làm bác Diệp kinh ngạc nhìn Lục Khải Lâm, mày rậm nhíu chặt, chỉ thấy hai tay ôm cô ôm ngực, ôm người thật chặt. Khuôn mặt mộc mạc, thuần khiết, vốn không có biểu cảm, giờ phút này lại rối rắm khổ sở. Nước mắt rơi xuống mãnh liệt trên gương mặt. 6 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói với người khác chuyện này. Mặc dù tên lưu manh đó vẫn chưa thành công, nhưng chỉ là thiếu chút nữa, thời gian đó cô cảm giác mình thật sự bị làm nhục rồi. Vĩnh viễn không quên được mùi ghê tởm trên người đàn ông kia, bàn tay tà ác của tên kia sờ mó toàn thân cô, cảm giác thật buồn nôn. Cho nên cô bài xích đàn ông, sợ tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, dù chỉ là nắm tay. Hồi lâu, cô rốt cuộc làm bác Diệp bước về phía cô, từng bước đi tới, hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ nhìn anh. Cho nên, cô lừa tôi, sợ tôi ghét bỏ cô. Lạnh lùng chất vấn cô, đôi mắt lăng bác Diệp thầm sâu khóa chặt cô. Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết? Tại sao phải lừa dối anh? Trong lòng cô rốt cục anh nằm ở vị trí nào? Là một người như thế nào? Cô càng không coi anh là người chồng giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn. Giờ phút này, tức giận nhiều hơn thường xót, làm bác Diệp chỉ cảm thấy buồn cười, cô dùng lý do này để tổn thương anh, lạnh nhạt với anh lâu như vậy sao? Lục Khải Lâm càng không ngừng lắc đầu. Em chán ghét đàn ông chạm vào em, chỉ kém một chút thôi, tên lưu manh đó đã được như ý, chỉ kém một chút. Cô nhìn anh nghẹn ngào nói, em không nói được. Đó là vết nhơ trong cuộc đời cô, bất luận là ai cũng không thể kể về vết nhơ đó. Nhiều năm như vậy, cô vẫn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nội tâm lại chịu đủ dày vò. Nhìn nước mắt của cô, rốt cuộc làm bác Diệp vẫn đau lòng, nhưng mà trái tim nguội lạnh, tức giận. Tại sao không nói cho tôi, cô tình nguyện nhẫn tâm tổn thương tôi, cũng không chịu nói cho tôi biết. Lục Hải Lâm, cô chỉ biết bản thân mình, cô thật ích kỷ. Anh trừng mắt nhìn cô lạnh lùng nói, quát xong cất bước chân, đi ra cửa. Lục Khải Lâm không ngờ chẳng những làm bác Diệp không an ủi cô, yêu thương cô mà còn trách móc cô như vậy. Nước mắt rơi xuống mãnh liệt hơn, sau tiếng đóng cửa nặng nề, cô ôm người từ từ ngã ngồi trên mặt đất. Miệng vết thương bị xé nứt, ký ức không chịu nổi ùa về khiến cô sợ hãi ôm chặt người. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến mấy, cô vẫn như già mình trong địa ngục. Lục Khải Lâm, đáng đời mày, mày xứng đáng bị như vậy. Cô tự mắng thầm trong lòng cũng ta tự làm khổ mình. Nghĩ đến chuyện cưỡng bức xảy ra đêm đó, cô sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Cô nhớ rõ, đêm đó sau khi cô đánh tên lưu manh ngất xỉu, không dám báo cảnh sát, lặng lẽ trở về ký túc xá, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ sinh ra là con nhà cán bộ cao cấp, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không được làm chuyện khiến gia tộc mất mặt. Cô không dám nói, một mực không dám nói, bất kể người nào cũng đều giấu giếm. Hết tập 42, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thầy cô chịu chút khổ sở này. Ốc Tử Diệt rúc miệng xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngậm tràn đầy nước mắt. Làm bác Hàn thế vậy càng đau lòng hơn, ôm cô trở về phòng ngủ ngồi ở bên giường. Không biết nên an ủi cô thế nào, anh chỉ có thể ôm chặt cô, càng không ngừng sờ sờ khuôn mặt cô. Nếu là con trai thì thật tốt. Thật lâu sau anh cúi đầu mở miệng, Úc Tử Duyệt không nhịn được cười lên. Anh cho rằng anh là chuột túi à? Phục hồi sau cảnh nôn ngén đau khổ, Úc Tử Duyệt bóp mũi của anh cười nói, làm bác Hàn cười. Nhịn 5-6 tuần nữa, phản ứng sẽ giảm bớt. Làm bác Hàn chậm chạp hạ giọng, nhìn cô dịu dàng nói, ngày mai anh phải đi, một tháng tiếp theo lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cô mỗi ngày. Đây cũng là tháng cô khó chịu nhất, anh lo lắng cho cô. Ừ, anh yên tâm diễn tập mới tốt, nhất định phải thắng lợi, dành một huy chương trở lại làm quà tặng cho con trai em. May mắn chỉ là diễn tập, nếu không nhất định cô sẽ lo lắng cho anh, Úc Tử Duyệt quan tâm an ủi anh. Làm bác Hàn nhìn cô cười cười. Nắm chắc phần thắng, chồng em chưa từng thất bại trên chiến trường. Nói đến diễn tập, ý chí chiến đấu của Lăng Bắc Hàn sục sôi, hoàn toàn tự tin. Lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn vang lên. Muộn rồi, ai vậy? Ông Từ Diệt nhỏ giọng bất mãn nói thầm. À Diệp. Lăng Bắc Hàn đặt Úc Từ Diệt ở trên giường, cầm di động nói, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Càng ngày nay anh chờ điện thoại của Lăng Bắc Diệp, vốn tưởng rằng sẽ nghe được tin tức tốt. Không ngờ rằng càng ngày cũng không gọi điện thoại về nhà cũ. Nghĩ thầm chắc là có lẽ em dâu Lục Khai Lâm mang thai. Trong điện thoại, Lăng Bắc Diệp sải khướt muốn gặp mặt Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lăng Bắc Diệp không chịu, giống như có chuyện gì. Anh không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Bắc Diệp rất tin tưởng người anh trai này. Trong mắt anh chị em nhà họ Lăng, Lăng Bắc Hàn chính là anh cả trong nhạn lòng bọn họ. Mọi người có chuyện gì thường sẽ tìm anh tâm sự. Em ngủ trước đi, A Diệp tìm anh có chút việc, anh sẽ về sớm. Giúp Úc Tử Duyệt đắp kín chăn, Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói. Hả? Úc Tử Duyệt nghe lời, lúc này điện thoại di động của cô cũng vang lên. Lăng Bắc Hàn quan tâm đưa cho cô dặn dò. Lệ Mộ Phàm, không được trêu đùa với cậu ta, biết không? Nói chuyện xong thì tắt máy, điện thoại di động có bức xạ rất lớn. Ông Từ Duyệt liếc ảnh một cái, Lăng Bắc Hàn cười rời đi. Anh tin tưởng cô, cho nên sẽ không lo lắng giữa cô và Lệ Mộ Phàm xảy ra chuyện gì nữa. Lệ Mộ Phàm, sao nửa đêm rồi còn gọi đến vậy? Trong giọng nói tuy là trách cứ, nhưng cũng không có ý tứ ghét bỏ. Cô và Lệ Mộ Phàm giống như một đôi bạn xấu, cũng rất vui vì hiện tại có thể là bạn bè với Lệ Mộ Phàm. Là anh cố ý đấy. Lệ Mộ Phàm cười trong điện thoại, đắc ý nói. Vẫn còn vô lại như vậy, sao có thể hy vọng anh đứng đắn đây? Ông Từ Duyệt cười nói. Có bạn gái chưa? Lệ Mộ Phàm đứng đơn độc trước cạnh cánh cửa xa đất khu nhà. Ánh mặt trời rất rực rỡ, thật ấm áp. Trên mặt anh là nụ cười thản nhiên. Bây giờ anh không có hứng thú với phụ nữ. Anh lười biếng nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua nét buồn. Quả thật không có hứng thú với phụ nữ, lại càng không dễ dàng tin tưởng cách gọi là tình yêu. Cảm thấy những cô gái kia đều nhìn đến già thế cùng vẻ ngoài của anh. Cũng có thể là bị Thổ Nhã Lan làm tổn thương, đến nay trái tim vẫn còn đau đớn. Khó có được những lời này từ miệng của Lệ đại thiếu gia anh. Nói bị điều gì kích thích? Ông Từ Diệt cảm giác Lệ Mộ Phàm khác thường, quan tâm hỏi. Nào có cái gì kích thích? Đúng rồi, em có chuyển lời giúp anh họ thôi kìa. Nhớ tới cái tên đó lại cảm thấy chua xót, Lệ Mộ Phàm thử dò hỏi. Chưa, nửa tháng trước Thổ Nhã Lan đã từ chức, bây giờ không ở thành phố. Từ chức? Tại sao lại từ chức? Cô ấy vẫn rất để ý tới phần công việc này. Vì vậy anh đã từng lấy công việc này uy hiếp cô. Nhớ lại mỗi lần cô không nghe lời anh liền uy hiếp cô. Nếu không nghe lời, cô sẽ phải quấn gói. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Lệ Mộ Phàm vô duyên vô cớ cong lên. Thủy tinh bóng loáng phản chiếu nụ cười của anh. Chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Ừ, từ trước lâu rồi, hình như là mang thai ngoài ý muốn đến ngoại thành. Hình như đứa bé cũng đã mất. Một tháng trước bà cô ấy cũng qua đời. Đúng là một cô gái số khổ. Trong điện thoại, Úc Từ Duyệt tán gẫu với Lệ Mộ Phàm. Alo, Lệ Mộ Phàm. Điện thoại yên lặng hồi lâu, Úc Tử Duyệt liền gọi ảnh vài tiếng. Đang trò chuyện lại kết thúc, Úc Tử Duyệt có phần không hiểu. Lúc gọi lại, đường dây của Lệ Mộ Phàm đang bận. Người kỳ quái. Úc Tử Duyệt không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn tắt điện thoại di động, sờ sờ bụng, không muốn ngủ, nhẫn nại chờ Lăng Bắc Hàn trở lại. Trong công viên, Lăng Bắc Diệp vừa uống bia vừa kể lại chuyện Lục Khải Lâm cho Lăng Bắc Hàn nghe. Lăng Bắc Hàn nghe xong rất đỗi kinh ngạc. Chương 229. Không rời xa. Rốt cuộc cô ấy có từng xem trọng em không? Anh cả nhất định là cô ấy không yêu em cho nên mới như vậy. Lon bia trong tay Lăng Bắc Diệp bị Lăng Bắc Hàn cướp đi. Lăng Bắc Diệp ngồi ở trên ghế dài đau khổ nói. Nếu như không phải đau khổ cực độ, anh cũng sẽ không nói với Lăng Bắc Hàn những lời đối với đàn ông mà nói là cực kỳ tổn hại tự tôn của họ. Lăng Bắc Diệp, tôi thấy chú cũng có trách nhiệm, tại sao nhiều năm như vậy lại không phát hiện? Lần trước tôi đã nhắc nhở chú. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn anh nghiêm nghị nói, mấy năm nay anh biết tình cảm giữa Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm rất lạnh nhạt. Em chưa từng hỏi sao? Đã hỏi, căn bản người ta không nói, dáng vẻ rất xứng với lạnh băng. Anh cách xa cô ấy mấy mét cũng có thể khiến anh bị đông lạnh. Còn mẹ nó, em là cái gì? Lăng Bắc Diệp nói xong đứng dậy, cảm hận dẫm lên cành cây khô. Bình tĩnh một chút, ít nhất bây giờ cô ấy đã nói ra, chứng minh cũng không bỏ được chú, có tình cảm với chú, không muốn ly hôn với chú. Thời điểm này chú vẫn nên an ủi cô ấy hơn. Cô ấy giữ kín chuyện tình lâu như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi, trong lòng cũng rất khổ sở. Lăng Bắc Hàn trách cứ Lăng Bắc Diệp. Trong lòng Lăng Bắc Diệp cũng đau đớn run rẩy, co rút. Yêu thương cô sao, đau lòng, nghĩ đến khi cô nói ra chuyện gặp phải, dáng vẻ khổ sở đó. Chú cũng có lỗi, phải tự kiểm điểm bản thân. Lúc này người cô ấy cần không phải là chú sao, ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện ly hôn. Bây giờ Lục già đã như vậy, chú lại muốn ly hôn, Khải Lâm có chịu nổi không? Lăng Bắc Hàn lôi kéo Lăng Bắc Diệp ra khỏi công viên, vừa đi vừa nói. Cô ấy không chịu nổi, còn em thì sao? Em chịu đựng hơn 3 năm. Lăng Bắc Diệp sảy khứt bực bội nói, khổ sở ở hơi rượu, trong lòng vừa yêu vừa hận. Đừng có nói nhảm như vậy, có bệnh chữa bệnh, đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, yêu cô ấy thì đừng có dễ dàng buông tha. Lăng Bắc Hàn lôi kéo Lăng Bắc Diệp lên xe của mình, chiếc xe Jeep của anh còn dừng sát ngoài cửa bãi đậu xe của công viên. Lăng Bắc Diệp không nói gì nữa, ngã vào chỗ ngồi trên xe Lăng Bắc Hàn, buồn ngủ. Lăng Bắc Hàn như lần trước đưa Lăng Bắc Diệp say rượu về nhà, Lục Khải Lâm vẫn chưa đi ngủ, sắc mặt thoạt nhìn rất không tốt, hốc mắt cũng sưng đỏ. Lăng Bắc Hàn không giải thích gì, chỉ bảo cô chăm sóc thật tốt liền rời đi. Tôi không say. Lăng Bắc Diệp từ chối Lục Khải Lâm đụng vào, ngà ngà say nói. Chẳng qua qua thực ảnh cũng coi như tỉnh táo, chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Lục Khải Lâm lặng lẽ không nói lời nào, bưng cho anh một ly trà giải rượu. Lăng Bắc Diệp ngồi trên ghế salon, bưng chén lên, ngẩng đầu uống. Cuối cùng vẫn nói. Em nghĩ vẫn nên ly hôn. Lục Khải Lâm đặt khay trà xuống ngồi đối diện, nhìn gương mặt tuấn tú của anh đỏ lên, bình tĩnh nói. Anh thực đã bị cô làm tổn thương, cho nên mới không cảm thấy yêu thương cô. Đã như vậy, vẫn là ly hôn sẽ tốt hơn, cô không thể lỡ đẻ anh cả đời. Nghĩ như vậy, Lục Khải Lâm cảm giác trái tim mình rất đau, rất đau. Giống như bị người dùng tay níu chặt lấy, đau đến nỗi khó thở. Lăng Bắc Diệp nghe được lời cô, nhìn cô thật sự rất bình tĩnh, khóe miệng dâng lên nụ cười trầm trọc. Lục Khải Lâm, cô vẫn là người có thể dễ dàng tổn thương tôi. Ly hôn, bao nhiêu lần rồi, dễ dàng nói ra hai chữ này như vậy. Anh căm hận cô nhìn cô bình tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng. Coi như lời anh cả nói đúng, cô cũng thương anh, để nén tâm tình của mình. Nhưng cô không nên nói cho anh bằng ánh mắt lạnh như bằng vậy. Thực sự yêu sao? Anh không tin. Mỗi lần đều dễ dàng nói ra như thế, hành động làm tổn thương anh. Yêu anh ở điểm nào? Lục Khải Lâm nhìn dáng vẻ có phần giễu cợt của Lăng Bắc Diệp, ngực run rẩy. Em rất xin lỗi anh, em ích kỷ, em chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính em. Cô nói xong che miệng chạy vào trong phòng, nặng nề đóng cửa lại. Thật sự không chịu nổi mùi vị đau lòng, khổ sở khóc lên. Tất cả đều do cô tự tìm, lo sợ không đâu, kìm nén sống trong thế giới của mình. Hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.